Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1399, lấy mệnh tướng đoạt. Cách mỗi một đoạn thời gian, Mi Thành lên quân coi giữ liền sẽ hướng bên ngoài thành bắn tên. Đó là dùng tới tra xem có địch nhân hay không, đánh lén ban đêm sử dụng tên lửa. Mỗi một lần cây đuốc mũi tên thả ra ngoài, thấy bên ngoài thành không có động tĩnh gì, trong lòng bọn họ cũng sẽ thở phào một cái. Trên tường thành ánh lửa sáng rực, nhưng mà hỏa quang kia chiếu sáng hạ, nhưng để cho trên tường thành binh lính bóng người nhìn như có chút vặn vẹo. Người ngoài thành xem bọn họ có chút vặn vẹo, bọn họ xem bên ngoài thành, cảm thấy đó là vực sâu, đó là hắc động. Tung bay ở trên tường thành lá cờ đã sớm không phải Thục Châu quân cờ chiến, mà là Chu chữ cờ lớn. Bùi Kỳ ở Mi Thành xưng đế, sau đó định quốc số là Chu, tự xưng Chu Phu Tử Hậu Nhân. Cái cờ này từ ngược lại là đánh thật là lớn, cũng không uổng tên hắn bên trong có cái cờ chữ, thành tựu Bùi gia con cháu, nhưng bỏ ra Bùi gia huyết thống. Có lẽ ở Bùi Kỳ làm ra quyết định này thời điểm, cũng đủ để thuyết minh hắn đang đi về phía suy sụp. Có lẽ chính hắn là cảm thấy Bùi gia mặc dù là truyền thừa ngàn năm thế gia, nhưng lại không chống đỡ nổi hoàng đế phân lượng. Nhưng chính hắn chẳng lẽ không lại suy nghĩ một chút, hắn cái này chỗ ở nhỏ hẹp tại Mi Thành đầy đất hoàng đế, thật có bao nhiêu phân lượng sao? Được gọi là Chu Phu Tử Hậu Nhân, cũng không có cho Bùi Kỳ mang đến càng nhiều hơn trợ giúp. Vậy không đổi được dân chúng mạnh hơn chống đỡ, liền liền dưới tay hắn các binh lính. Vậy không có thói quen tự xưng là quân Chu, vẫn là càng muốn gọi là thục quân. Nếu không phải là có khác một cái xưng hô, có lẽ ban đầu đại sở phủ binh danh hiệu bọn họ dễ tiếp nhận hơn chút. Phủ binh đã từng là vinh dự, lại đứng ở vinh dự chỗ cao nhất. Nhưng mà không có thể phủ nhận phải, bọn họ hiện tại đã không thể lại gọi là Thục Châu quân. Vậy đã sớm không phải phủ binh, chỉ có thể là quân Chu. Tên lửa rơi ở ngoài thành xa xa trên mặt đất. Tướng quân Diêu Sinh Nho nhìn chòng chọc một hồi không gặp có cái gì khác thường, lại dặn dò mấy câu sau mang thân binh của hắn rời đi, tiếp tục đi tuần tra những địa phương khác. Ninh quân ở lớn tổng thể 6-7 ngày trước kia liền ngưng buổi tối đối Mi Thành công kích. Cái này dĩ nhiên sẽ đưa tới quân Chu cảnh giác. Bọn họ đoán Ninh quân sẽ đánh lén ban đêm, cho nên mỗi một buổi tối bọn họ cũng sẽ vô cùng khẩn trương. Trên tường thành cái này to lớn lỗ hổng, có lẽ không phải thành tường vết thương chí mạng, mà là Chu quốc vết thương chí mạng. Diêu Sinh Nho mang tuần tra đội ngũ đi liền sau đó. Lỗ hổng chỗ thợ và binh lính cứ tiếp tục tự chữa. Có thể bọn họ cũng đều rõ ràng, làm bất quá là một loại trong lòng an ủi. Lão Ngô, một tên quân Chu binh lính từ trên đai lưng cầm thuốc lá đầu tháo xuống, nhét trên tia khói, hỏi bên cạnh mình đồng bạn muốn không muốn. Lão Ngô lắc đầu một cái, ngươi vẫn là biệt điểm, một hồi bị đầu nhi thấy, lại phải mắng ngươi. Đang chuẩn bị đốt điếu thuốc đấu binh lính họ Triệu, hắn nghe được lão Ngô nói dừng lại chốc lát, sau đó cười khổ, mắng cứ mắng chửi đi, ai biết ta ngày nào liền chết trận, chẳng muốn bạc đãi mình. Hắn vừa nói chuyện, cầm thuốc lá đấu đốt, rút ra một hơi, tia khói ở ống điếu bên trong thiêu đốt thanh âm, thật giống như còn có như vậy một chút xíu dễ nghe. Lão Triệu khạc ra một hơi hơi khói, giống như là một ở nơi này hút lấy thiên địa tinh hoa yêu quái. Xuyên thấu qua vậy hơi khói hướng ngoài thành xem, liền mặt đất thật giống như cũng trở nên có chút vặn vẹo. Lão Triệu dụi mắt một cái, hoặc giả là bị khói xông trước, ánh mắt có chút bị chua, xem đồ càng không biết. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ bên ngoài. Lão Ngô, vậy có phải hay không đang động? Lão Ngô liếc hắn một mắt, động đất. Quất ngươi mắt xài hết, còn đặc biệt rút ra. Lão Triệu cười một tiếng, ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Chúng ta những người này, trời mới biết ngày nào liền tiêu, còn thua thiệt đợi mình liền. Lời còn chưa nói hết, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xem. Một lát sau, hắn trong miệng ngậm ống điếu rớt xuống, ống điếu theo tường thành lỗ hổng sườn núi nghiêng đi xuống lan. Đốm lửa một đường bỏ ra đi. Đối với người mà nói, đó là thật nhỏ sáng lạng. Đối với nghĩ trùng mà nói đó là tinh rơi sáng chói. Sao vậy? Lão Ngô nghe được thanh âm. Quay đầu nhìn lão Triệu một mắt. Sau đó phát hiện lão Triệu trên ngực có một mũi tên. Sát theo bên tai liền truyền tới vèo vèo vèo thanh âm. Đếm không hết nỗ tiễn từ trong bóng tối bay tới. Ở tự chữa tường thành lỗ hổng người nhất thời phát ra một trận kinh hô. Người từng cái té xuống. Có thể nỗ tiễn còn ở ùn ùn kéo đến như nhau bay tới. Địch tấn công. Lão Ngô khàn giọng kêu một tiếng. Để cho thanh âm hắn hơi ngừng chính là một chi chui vào cổ hắn bên trong nỗ tiễn. Giết tới đi. Hắn trước khi chết, nghe được một tiếng giống như tiếng nổ vậy kêu lên. Sau đó hắn thấy trên đất đột nhiên nhô ra không thiếu Ninh quân binh lính. Liền ở cách lỗ hổng không bao xa địa phương. Ở cuộc sống cái này một khắc cuối cùng. Hắn muốn nói nhất, lại là đáp lại lão Triệu một câu. Thật đang động, giết. Cao chân cái đầu tiên đi trên sườn núi cao bên sông lên. Bên trái tay vịn sườn núi nghiêng. Giơ tay phải lên tới dùng liên nỏ không ngừng bắn phát một. Loại thời điểm này. Đã không có thời gian đi thay đổi nỏ hạp. Liên nỏ đánh hụt sau đó liền bị trực tiếp vứt bỏ. Sau đó rút ra đao. Là đi người đòi công đạo. Cao chân liên tục điểm ngã mấy cái Chu gia binh lính sau đó. Rút ra đao đi ra. Một đao đem trước mặt quân Chu giáo úy chém nhào. Thi thể theo sườn núi nghiêng lăn xuống. Mà sống người tạo tương lai. Lại một đao. Lại một đao. Cao chân tiếp liền chém chết mấy người sau đó. Đã leo lên lỗ hổng. Ninh Vương nói. Thiên hạ về nhà thăm bố mẹ. An Ninh Ninh. Cao chân một tiếng gầm thét. Dẫn đầu bước lên thành tường. Những thứ này lang viên doanh binh lính trải qua nhất nghiêm khắc huấn luyện. Mỗi người bọn họ leo như vậy hiểm yếu địa hình. Như dẫm trên đất bằng. Bọn họ có thể ở trong rừng núi bay vọt. Có thể ở quái thạch bên trong xê dịch. Bọn họ giống như là chó sói cùng viên kết hợp. Khỏe mạnh lại hung tàn. Lỗ hổng hai bên quân Chu binh lính đã kịp phản ứng. Bọn họ liều mạng hướng lỗ hổng chỗ bắn tên. Trong miệng ngậm đao leo lên lang viên binh lính. Chúng tên người rối rít ngã xuống đất. Có thể chỉ cần không chết. Bọn họ là có thể lại bò dậy tiếp tục về phía trước. Thủ mi thành quân Chu binh lính. Cái này còn là lần đầu tiên chân chính và Ninh quân giao phong. Cho nên trong bọn họ phần lớn người đều bị những thứ này Ninh quân sợ. Những cái kia trên mình còn ghim mũi tên người. Lại còn có thể hung hãn leo lên. Hơn nữa xem ra bọn họ thật giống như căn bản cũng không phải là người. Mà là dã thú. Cho dù là ở nơi này ban đêm. Cũng có thể thấy bọn họ dã thú vậy ánh mắt. Cao chân cướp lên thành tường. Một đao đem trước mặt Chu gia binh lính đầu tức mất. Lại một đao đem phía sau binh lính nửa bên bả vai cũng chặt xuống. Hắn một người đi lên. Dựa vào một cái đao. Rất miễn cưỡng mở ra một cái đường máu. Ninh Vương nói. Thiên hạ là người trong thiên hạ. Người trong thiên hạ nên có thái bình. Ngăn trở thái bình người. Giết không tha. Hắn một bên giết người một bên kêu những lời này. Giống như là một đầu đỏ mắt hung thú. Lại là vì khai sáng một cái thái bình thịnh thế mà giết cặp mắt đỏ lên hung thú. Hắn đao, chính là cái nanh của hắn. Phía sau theo kịp lang viên danh các binh lính. Nhanh chóng trợ giúp Cao Chân cầm chiếm lĩnh khu vực mở rộng. Đi hai bên giết, vì đại quân tử thủ nơi này. Cao Chân lại là quát to một tiếng. Chúng ta lang viên đi lên. Cao Chân một đao đem nhào tới kẻ địch chém thành hai phiến. Dưới chân chi địa. Đã là Ninh đất, lang viên danh các binh lính ngay sau đó hô to, lớn Ninh lãnh thổ, nửa bước không để cho. Đây là không nói phải trái chuyện, có thể đây là nhất nói phải trái chiến tranh. Chiến tranh đạo lý chính là cậy mạnh có thể lăng nhược. Dưới chân bọn họ đạp lên đất đai, chính là tương lai lớn Ninh lãnh thổ quốc gia. Lớn Ninh đất đai, không có một tấc là thuộc về địch nhân đất đai. Không có một tấc không phải lớn Ninh. Lang viên danh các binh lính đi lỗ hổng hai bên tấn công. Bọn họ trả giá vô cùng là thảm thiết giá phải trả. ở trên tường thành chiếm lĩnh đại khái mấy chục trượng địa phương. Mà lúc này, Bùi Học Thành đã tự mình mang người ở phản công. Quân Chu người tất cả đều biết, một khi để cho đánh bất ngờ Ninh Quân coi giữ cái này lỗ hổng. Như vậy không bao lâu, Ninh Quân đại đội nhân mã là có thể từ lỗ hổng giết vào Mi Thành. Cho nên bọn họ phải ở Ninh Quân đại đội nhân mã giết tới trước. Đem những thứ này đã tiến vào Ninh Quân chém tận giết tuyệt. Bùi Học Thành cũng bị mù quáng con ngươi. Hắn lúc này nhìn như cũng giống là một con dã thú. Thấy có binh lính từ trước bên lui về. Bùi Học Thành một đao đem chém chết. Giết cho ta trở về. Đi về trước đỉnh. Người thối lui chết. Trên tường thành định phản công trở về Quân Chu đã người chen người. Bùi Học Thành còn đang điên cuồng la lên. Cho nên lúc này Quân Chu biến thành là dùng cái này đông người chen chúc phương thức. Phải đem Ninh Quân cũng chen xuống. Thủ ở nơi này. Cao chân một tiếng gào thét. Hắn bên người ngã xuống Quân Chu thi thể đã nhiều đếm không hết. Kẻ địch sở dĩ còn không có đem Lang Viên Doanh chen xuống. Chỉ là bởi vì Lang Viên Doanh người giết địch tốc độ khá nhanh. Không chỉ là Quân Chu binh lính ở từng tầng chết đi. Lang Viên Doanh binh lính cũng ở đây từng tầng chết đi. Nhưng Lang Viên quá hung. Bọn họ chết một người. Quân Chu thường thường phải chết 5 cái. Chết 10 cái. Vì coi giữ cái này lỗ hổng. Vì Lang Viên Doanh trận chiến đầu tiên quang vinh. Tương lai trong lòng bọn họ cái đó thiên hạ thái bình lớn ninh. Bọn họ dùng thân máu thịt tái tạo liền một đạo tường thành. Hai bên các binh lính tới giữa thi thể càng ngày càng cao. Càng về sau, người của hai bên cũng chỉ có thể nhìn được đối diện một nửa thân thể. Cao chân giết tới hai cánh tay đều có chút tê dại. Nhưng mà trên mình căng thẳng vậy cổ kính mà. Nhưng vẫn như cũ, trên bả vai trúng một đao. Cao chân bên trái giơ tay lên ngăn trận sống đao. Không để cho địch nhân thanh đao rút về đi. Sau đó một đao đem kẻ địch chém chết. Hắn đao là bách luyện thép đao. Có thể người này giết mới một khắc cỡ đó. Hắn đao cũng đã vỡ đi ra vô số lỗ hổng. Nhìn giống như là cưa như nhau. Vì vậy, Cao chân đem cái này cơ vậy đao thọt vào cái kế tiếp địch nhân hốc mắt. Hắn cầm mình trên bả vai đao rút ra. Hướng kẻ địch tiếp tục chém. Ở Cao chân bên người. Lang Viên Doanh các binh lính sinh tồn thời gian là như vậy ngắn ngủi. Phía trước một người đứng ở Cao chân bên người. Hai tức sau đó liền té xuống. Người kế tiếp lại cất bước đi lên. Ở thành tường này lỗ hổng ngoài ra một bên. Chém giết giống nhau thảm thiết. Lang Viên Doanh phó tướng Phương Biệt Hận ở nơi này một bên. Hắn trên bả vai có một cái lỗ máu. Lỗ máu bên trong còn có một nửa súng trường. Thương là bị hắn chặt đứt. Mang thương người cũng bị hắn chém chết. Cán thương ở lại vậy lại không thể rút ra. Trên tường thành, Bùi Học Thành gấp ánh mắt đều phải lòi ra tựa như. Binh giáo, điều binh giáo đi lên. La lên thời điểm, cổ họng của hắn thật giống như phá bể thổi gió như nhau. Nghe để cho người cảm thấy trong lỗ tai đều có chút khó chịu. Bởi vì hắn thấy được, hắn hạ lệnh đi về trước chen binh lính, đã bị Ninh Quân sợ vỡ mật, không dám ở đi về trước chen lấn. Một đội binh giáo từ phía sau chạy tới, bọn họ đến Bùi Học Thành bên người, chờ đợi Bùi Học Thành mệnh lệnh, thống hạ đi, cũng thống hạ đi, Bùi Học Thành lớn tiếng kêu, còn con mẹ nó đang chờ cái gì? Mang súng binh đi lên chính là tối nay đang làm nhiệm vụ tướng quân Diêu Sinh Nho. Hắn nhìn một cái phía trước, do dự một tí, đại tướng quân, phía trước đều là người chúng ta. Bùi Học Thành nghe được câu này nhất thời giận dữ, rút ra đao đi ra, đao đè ở Diêu Sinh Nho trên bả vai. Ta để cho ngươi cầm bọn họ cũng thống hạ đi. Diêu Sinh Nho vẫn là có chút do dự. Bởi vì thành tường này trên và Ninh Quân chém giết người đều là lính của hắn à. Đại tướng quân, đó là chúng ta binh. Chết. Bùi Học Thành dưới tình thế cấp bách đã mất lý trí. Một đao lau mở Diêu Sinh Nho cổ. Vị này thuộc trung danh tướng, không có chết đang cùng địch nhân trong chém giết. Chết ở hắn đại tướng quân dưới đao. Lên cho ta đi. Bùi Học Thành gào thét. Những cái kia binh giáo theo bản năng đi về trước sông lên. Bọn họ cắn răng, mắt đỏ, có người còn ở khóc kêu gào. Bọn họ một súng đi về trước thọt, chèn ép bọn họ người mình buộc lòng phải đi về phía trước. Giờ khắc này, trên tường thành đã không có nhân tính. Nhưng mà à, cái này từ xưa tới nay trên chiến trường, nhân tính vốn cũng không nhiều gặp. Đây chính là chiến tranh à. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.